Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta nói quá thơm ảo, tiểu tử ngươi không hiểu. Ta nói thật là bởi vì quá nhiều người như chúng ta ở nhân gian, cho nên mới dẫn đến thiên kiếp. Tự như Lý Hạo Nhiên, muôn đời luân hồi, gieo vô số nhân quả không thể chặt đứt. Hắn ở lại nhân gian thì là mầm tai họa của thiên kiếp. Ai, ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Nhưng mà quá là thâm ảo, ta nghe không hiểu. Hay không hiểu thì thôi, lại nói chúng ta đi tù là giới, cũng không phải là ngồi ăn rồi chờ chết, cũng phải nghĩ biện pháp chống cự thiên kiếp, chỉ là phương thức khác nhau. Chân chính trên chiến trường chém giết chỉ có thể là thiếu dương, là những người ứng kiếp như các ngươi, hiểu chưa? Lâm Tam Sinh cũng không phản bác được. Thanh Vân Tử quay sang nói với Chí Thâm Thiền Sư: Lão Hòa Thượng, ngươi bắt đầu đi. Chí Thâm Thiền Sư cầm nhánh cây khổng lồ vung lên mấy phát, không gian bị nhánh cây đảo qua phảng phất bị kéo xuống, lộ ra vô tận hư không. Ba vị mời. Nghiễm Tông Thiền Sư nhìn Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm không nói gì mà đi thẳng vào bên trong. Sư phụ! Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm nghẹn ngào kêu lên, nhưng không thể nào ngăn cản. Người đến, đi trước đi à. Thanh Vân Tử nói với Lý Hạo Nhiên: Cả đời phúc họa của ngươi hoàn toàn ứng ở trên người của Diệp Thiêu Dương. Ngươi đi đi vậy. Lý Hạo Nhiên nói xong câu này với Bích Thanh cũng đi vào. Bích Thanh thần hồn lạc phách đứng lại, nhìn hắn biến mất. Đến lửa ta rồi, ta đi xem ở bên kia chơi vui hay không. Ngươi nói về thằng danh con, nếu không thú vị ta sẽ về tìm nó. Gặp lại à. Thanh Vân Tử một chân bước vào hư không, trong miệng thầm thì: Hay nơi này tối quá. Lão Hòa Thượng, ta nói có chỗ nào có đèn không? Lời còn chưa dứt đã biến mất vào trong hư không. Chí Thâm Thiền Sư là người cuối cùng, vừa định đi vào thì Bích Thanh phi thân vọt tới. Chí Thâm Thiền Sư cầm nhánh cây vung về phía nàng. Chỉ một thoáng, không khí trước mặt của Bích Thanh ngưng động, đưa nàng phong tỏa, không thể nhúc nhích. Sau đó Chí Thâm Thiền Sư một bên ngâm một câu thơ, một bên đi vào hư không, trước ánh mắt của mọi người, biến mất không thấy dấu vết. Đại giác kim tiên, Tây phương diệu pháp tổ bồ đề, không sinh bất diệt tam tam hành, toàn khí toàn bộ tinh thần trăm triệu, chống vắng tự nhiên tùy biến hóa, như bản tính cùng thiên thọ trang nghiêm, lịch kiếp minh tâm đại pháp sư. Lời còn quanh quẩn ở bên tai mọi người, nhưng tất thảy đều biến mất. Kết giới biến mất, Bích Thanh ngã ngồi ở dưới đất. Cứ như vậy, họ đã đi mất. Lâm Tam Sinh nửa ngày mới khôi phục lại tinh thần, lắc đầu đi qua đỡ Lý Lâm Lâm còn đang khóc, đem nàng ôm vào trong ngực. Không cần phải đau khổ, bọn họ chỉ là đi một không gian khác, đâu phải là chết đâu. Thế nhưng sư phụ nói người vĩnh viễn không quay lại. Lý Lâm Lâm gục vào vai hắn mà nức nở. Chúng ta có thể chăm chỉ tu luyện, trảm tam thi thì sẽ qua tìm sư phụ. Lý Lâm Lâm giật mình lẩm bẩm: Đúng, sao ta không nghĩ tới. Không cần chạm tam thi vẫn có thể đến tu la giới, Bích Thành tử tốn nói. Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn nàng: Sao ngươi biết? Sư phụ ngươi chạm tam thi chưa? Lâm Tam Sinh đột nhiên nhớ tới chuyện này. Sư phụ của mình vốn là một sợi thần niệm của Trương Quả, cho dù tu vi sâu nhưng cũng chưa có chứng đạo. Còn có cả ti chủ Ngư Huyền Cơ của Tuần Du Ti đã từng có khúc mắc với Diệp Thiếu Dương, cũng chưa chứng đạo nhưng cũng đã đến tu la giới, kể cả là Thanh Vân Tử, chắc chắn là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.